Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1543 Sư Phụ của Nam Vân Quốc Chủ 2. Phù Ức Đại Tôn từng nhân đồ đệ ăn đau khổ, liên lực bản thân giết đến Ma Thiên Cổ Quốc, chính đại phân thân đều ra, đường đường Ma Thiên Cổ Quốc một tòa cổ quốc cường giả như mây, lại căn bản ngăn trở không được, giết Ma Thiên Cổ Quốc hội không thành quân. Thậm chí cuối cùng Ma Thiên Cổ Quốc vị tồn tại vô địch Ma Thiên Quốc chủ kia tự mình ra tay, cũng chỉ là chiếm cứ thượng phong. Uy danh của hắn, không hề nghi ngờ, là giết đi ra. Hạ Hoàng cũng rất trọng thị một viên đại tướng dưới trướng chiến lực mạnh nhất, ước chừng ban ba món bí bảo đỉnh phong cho Phù Ức Đại Tôn, ngàn vạn đừng cảm thấy nhiều. Phù Ức Đại Tôn, dù sao cũng là biến thái hư không đạo quan chi đạo, đều đạt tới vũ trụ thần tầng 2 đỉnh phong, hai đạo kết hợp lên, từng phân thân, đều bá đạo dị thường. Nên Hạ Hoàng ban cho tam món bí bảo đỉnh phong. Phù Ức Đại Tôn bên ngoài chém giết, nghe nói hắn ở trong giới tâm thần cung cũng từng có thu hoạch lớn, cho nên chính đại phân thân liên hợp vũ trụ thần tầng 3 cứu cực cảnh tâm thường sợ cũng không là đối thủ, Ma Thiên Quốc chủ cũng chỉ là chiếm cứ thượng phong, cho nên hắn tham gia cạnh tranh danh ngạch mới có thể để cho Đông Bá Tuyết Ưng Nam Vân Quốc chủ giật mình. Đại Tôn, ngoài nhà gỗ có thiếu niên cung kính mở miệng, trong tộc truyền đến tin tức nói Nam Vân Quốc phi tuyết đế quân nọ đã bắt sống Phù Tây Quốc Yến Hỏa Ma Quân. Ồ, bắt sống, Phù Ức Đại Tôn đôi mắt hẹp dài, mở ra. Đúng, nói là Yến Hỏa Ma Quân trước lọt vào cửu độc giáo chủ đánh lén. Một phen đại chiến, Yến Hỏa Ma Quân trọng thương chạy trốn. Khi đang lẩn trốn, phi tuyết đế quân lấy hư hóa cực hạn đi vào chỗ gần, trực tiếp thi triển ngũ tướng phong cấm thuật. Thậm chí đoán phi tuyết đế quân hẳn là còn thi triển hư giới ảo cảnh thuật. Thiếu niên nói. Yếm Hỏa Ma Quân trọng thương, cũng không có thể phá vỡ ngũ tướng phong cấm không gian, bị bắt vào trong ngũ tướng châu. Có điểm ý tứ, Phù Ức Đại Tôn khẽ gật đầu, xem ra tranh danh ngạch lần này, càng thú vị. Đối với danh ngạch, hắn không chút lo lắng. Luận bảo vật nhiều, hắn đều đủ để cùng tồn tại vô địch so, xuất ra một món bảo vật trân quý, có thể hoàn thành nhiệm vụ kỳ bảo trong nhiệm vụ treo giải thưởng đạt được công lao nhiệm vụ lớn. Giống đám người Hỏa Ma Tôn chủ. Cửu độc giáo chủ tuy thanh danh hiển hách, nhưng cùng Phù Ức Đại Tôn so sánh, thật sự quá nghèo, không có cách nào so. Cái gì? Tiểu tử Nam Vân Quốc, bắt sống Yến Hỏa Ma Quân. Hắn gặp may mắn như thế, Hỏa Ma Tôn chủ đang ở trong Hắc Ma Đại Trạch thân hình khổng lồ ngồi ở trên một ngọn núi. Thân hình khổng lồ, so với tòa núi nhỏ này phong còn lớn rất nhiều. Danh ngạch lần này, Phù Ức lão gia hỏa kia khẳng định chiếm đi một cái. Vũ trụ thần ba đại gia tộc này sợ cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Không nghĩ tới lại đi ra một tiểu tử Nam Vân Quốc, Hỏa Ma Tôn chủ trong mắt có sát khí. Tham dự cạnh tranh, không có nghĩa là tình thế bắt buộc, giống cửu độc giáo chủ cũng chỉ là muốn đi, cho nên tham dự trong đó, có thể đoạt được danh ngạch tự nhiên tốt. Đoạt không đến danh ngạch cũng không có gì, đợi lần sau mà thôi. Nhưng Hỏa Ma Tôn chủ lần này là thật tình thế bắt buộc, cho nên hắn phải xác định xếp 4 hàng đầu, thậm chí lấy ngạo khí của hắn, cảm thấy tối thiểu cũng phải thứ hai. Hắn chỉ cho phép Phù Ức Đại Tôn xếp hàng phía trước hắn, hắn phải 12.000 đại công, ta phải ở 30.000 đại công, mới có nắm chắc. Hỏa Ma Tôn chủ mày cau lại, nhiệm vụ công lao, quá khó khăn. Nam Vân Quốc, Ứng Sơn Tuyết Ưng. Nam tử tóc bay rối đang bế quan tĩnh tu, trên đầu gối đặt một thanh thần kiếm, được tin tức không khỏi khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đủ lợi hại. Tin tức đang truyền bá, để cho một ít vũ trụ thần tham dự cạnh tranh cảm thấy áp lực. Cũng làm cho cả phần đông cường giả giới tâm đại lục đối với Nam Vân Quốc phi tuyết đế quân hiểu biết càng sâu. Có thể ở trước mặt Phù Tây Quốc cửu độc giáo chủ hộ khẩu đoạt thực, bắt sống Yến Hỏa Ma Quân, vị phi tuyết đế quân này thực lực xác thực khủng bố. Nam Vân Quốc đô, trong hoàng cung. Nam Vân, đồ đệ ngươi thật đúng là đủ lợi hại, bắt sống cao thủ vũ trụ thần tầng 2, một vị thanh niên tuấn mỹ mặc kim bào hoa lệ, đầu đội vương miện ngồi ở trên chủ vị, khí tức tử vong hủy diệt từ trên người hắn phóng thích ra. Tuy thực nhạt, nhưng vẫn để cho Nam Vân Quốc chủ ngồi ở một bên cảm thấy áp lực vô hình. Nam Vân Quốc chủ liền nói, đồ đệ này của ta cũng chỉ là do chuyển thế đầu thai, thực lực so với ta đều còn kém một đường, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Hắn cũng không nghĩ tới vị sư phụ này chú ý Ứng Sơn Tuyết Ưng. Đối với vị sư phụ tiện nghi này, hắn một điểm cảm tình đều không có, có chỉ là sợ hãi. Người rất sợ ta, thanh niên tuấn mỹ kim bào hoa lệ. Một đầu tóc dài màu đen rối tung, mỉm cười nhìn Nam Vân Quốc chủ. Sư phụ lúc trước uy chấn giới tâm đại lục khi, ta vừa thành vũ trụ thần, tự nhiên kính sợ. Nam Vân Quốc chủ liền nói, cái này tuy là ngươi ta lần đầu tiên gặp lại, về sau ở chung lâu, ngươi sẽ biết tính nết của ta, ta rời khỏi giới tâm đại lục lâu, thủ hạ của ta không vài người. Ngươi xem như hữu dụng nhất trong đó, thanh niên trẻ tuổi tuấn mỹ kim bào hoa lệ thở dài, thời gian thật sự là vô tình, mấy vị lão hữu đều mất, đúng rồi. Ta muốn ngươi chuẩn bị cho ta mấy chục tùng dương quả, ta chuẩn bị đi xem Đoạn Nha Sơn mạch. Vâng, sư phụ, trong vòng 3 ngày chuẩn bị tốt, Nam Vân Quốc chủ nói. Không vội, ta hiện nay, thời gian thực sung túc, thanh niên tuấn mỹ kim bào hoa lệ nói, đúng rồi, tin tức ta trở về, nhớ giữ bí mật. Này biết ta trở về, không có mấy người. Vâng, Nam Vân Quốc chủ liên tục đáp. Thanh niên tuấn mỹ kim bào hoa lệ khẽ gật đầu, lập tức đứng dậy, tiếp theo liền biến mất không thấy. Thủ đoạn tuy lợi hại, nhưng Nam Vân Quốc chủ nắm trong tay toàn bộ pháp trận quốc đô, vẫn có thể cảm ứng được vị sư phụ tiện nghi này đã rời khỏi. Không nghĩ tới, hắn thế mà đã trở lại. Nam Vân Quốc chủ mày cau lại, thật sự là xui xẻo. Hắn thật là lần đầu tiên gặp vị sư phụ này. Lúc trước hắn giống như chó nhà có tang chạy trốn, cơ duyên xuống dưới một tòa di tích, chiếm được bí bảo đỉnh phong giới tâm đao, cái này cũng là chỗ dựa vào hắn xoay người. Mà trên thực tế giới tâm đao cái bí bảo đỉnh phong này sở dĩ sẽ ở trong di tích, trên thực tế chính là vị sư phụ này cố ý lưu lại, muốn được bí bảo, phải lập hạ đại thệ, phụng hắn làm thầy. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1544 cự phong đại tôn. Lời thề trói buộc, đến tầng thứ Nam Vân Quốc chủ này, cho dù vi phạm, cũng không có nguy hiểm gì, gần là vi phạm đạo tâm, trên tu hành tướng khó có thể lại tiến. Nhưng đối với Nam Vân Quốc chủ có giả tâm đạt tới vũ trụ thần cứu cực cảnh, không tới thời khắc cuối cùng là không muốn vi phạm lời thề. Lúc trước chỉ nghĩ xoay người, hơn nửa lúc trước cũng nghĩ hắn đã sớm ngã xuống, không nghĩ tới không chết, còn đã trở lại. Nam Vân Quốc chủ lắc đầu, lúc trước hắn chật vật như vậy, bái một sư phụ mà thôi, hơn nữa còn là tồn tại vô địch mất tích 5 tháng dài lâu, hắn cũng không do dự nhiều lắm. Này, sư phụ đến đây, lần đầu gặp lại, Nam Vân Quốc chủ, một là không muốn vi phạm lời thề, hai cũng là không muốn chọc giận vị sư phụ này. Dù sao khi đối phương tung hoành dưới tâm đại lục, hắn mới thành vũ trụ thần, vẫn hiểu biết đối phương đáng sợ. Thực chọc giận hắn, toàn bộ Nam Vân Quốc, trừ bỏ ta, toàn bộ người, đều phải chết. Nam Vân Quốc chủ thở dài trong lòng. Đối phương, lúc trước là đại biểu cho tử vong. Nay thực lực có lẽ cũng có tiến bộ, nhưng Nam Vân Quốc chủ tình nguyện nhẫn, cũng không nguyện chọc giận đối phương. Thành Phi Tuyết, Đông Bá Tuyết Ưng bồi phụ thân Ứng Sơn Liệt Hồ uống rượu một đêm, rồi trở về tòa đình viện của mình, ở trong đình bên hồ nước khoanh chân, mà ngồi, nhìn ngũ tương châu hiện ra trên cổ tay. Lúc này một phân thân liền đầu nhập vào bên trong một hạt châu trong đó. Thế giới bên trong ngũ tương châu, Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện ở giữa không trung, liếc mắt một cái thấy được Yếm Hỏa Ma Quân đang khoanh chân ngồi ở trên đại địa mờ mịt cố gắng đem vô độc bài trừ ra ngoài cơ thể. Một đêm trôi qua, vô độc trong Yếm Hỏa Ma Quân cũng đã mất đi non nữa, nhưng Yếm Hỏa Ma Quân trong lòng lại không có chút vui vẻ, ngược lại trong lòng nặng trịch, hắn biết nguy cơ tử vong ngay ở trước mắt. Ngươi đã đến, Yếm Hỏa Ma Quân nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, hắn cách một đêm mới đến gặp đối phương, cũng là để cho Yếm Hỏa Ma Quân này tỉnh táo lại. Yếm Hỏa Ma Quân, này ngươi có hai con đường có thể chọn, Đông Bá Tuyết Ưng nói, con đường thứ nhất, ta giết ngươi, lấy đi bảo vật của ngươi. Con đường thứ hai, chính ngươi chủ động dâng lên bảo vật, ta sẽ đem ngươi đưa cho Hạ Phong Cổ Quốc. Hạ Phong Cổ Quốc tuy sẽ có chút trừng phạt, để cho ngươi, vì bọn họ cống hiến sức lực, nhưng ngươi có thể bảo trụ một cái mệnh. Nhốt ở trong ngũ tương châu, muốn giết Yếm Hỏa Ma Quân cũng không khó. Chỉ cần hai bên đánh nhau, mà ngũ tương châu ngăn cách trong ngoài, thiên địa lực lưu động đều ngăn cách. Không có thiên địa lực bổ sung, Yếm Hỏa Ma Quân theo chiến đấu, năng lượng tiêu hao sạch, cũng chết chắc rồi. Bị ngươi bắt sống, ta chỉ có cống hiến cho Hạ Phong Cổ Quốc, còn có thể thế nào? Yếm Hỏa Ma Quân trầm thấp nói, hắn không chọn. Nhóm ba đầu này, đối với 6 đại cổ quốc mà nói, yếu trực tiếp giết chết, mà thành vũ trụ thần, còn có giá trị lợi dụng. Mỗi một cổ quốc đều có một đám đã thủ che giấu trong bóng đêm, giống Nguyệt Hoa Cổ Quốc, mà Thiên Cổ Quốc loại cổ quốc thực lực yếu này, lại chủ động chiêu một ít đại ma đầu đi qua, cũng không thiết cấm chế, đại ma đầu này, còn có chút tự do. Tốt lắm, Đông Bá Tuyết Ưng nói, lập tức duỗi tay ra, một đạo vũ trụ thần lực trực tiếp xâm nhập trong cơ thể Yếm Hỏa Ma Quân, Yếm Hỏa Ma Quân cũng không có ngăn trở. Dễ dàng ở trong cơ thể Yếm Hỏa Ma Quân điều tra một lần, Yếm Hỏa Ma Quân toàn bộ bí bảo nhất bay ra, Yếm Hỏa Ma Quân không chút ngăn cản. Đến một bước này, hắn biết nên chọn như thế nào. Cống hiến sức lực cho Hạ Phong cổ quốc, tương lai chung quy có một ngày khôi phục tự do. Đông Bá Tuyết Ưng xem xét là thực hài lòng. Bởi vì bắt sóng đưa qua, Hạ Phong cổ quốc nhất thiết hạ cấm chế, chính là thêm một tá thủ. Trừ bỏ nhiệm vụ công lao ra, còn có thể có thưởng vũ trụ tinh. Yếm Hỏa Ma Quân này, nhắm chừng thêm vào có thể cho mình thưởng nhiều thêm 100 ức vũ trụ tinh. Tuy so với giá trị bản thân Yếm Hỏa Ma Quân là thấp, nhưng chung quy tính nhiều một phần ưu việt. Đối với Hạ Phong cổ quốc mà nói, để cho một ít khách khanh đi chấp hành nhiệm vụ, còn cần trả giá công lao ưu việt, thậm chí khách khanh lợi hại, méo méo mó mó, thậm chí trực tiếp cự tuyệt. Đả thủ này liền khác, không cần cho ưu việt, cũng không dám vi phạm mệnh lệnh. Tiêu Dao đến nay, lại mất ở trong tay Phi Tuyết Đế quân này, Yếm Hỏa Ma Quân khoanh chân ngồi, tuy trong lòng bi thương, nhưng cũng biết nên làm như thế nào. Đông Bá Tuyết Ưng ở trong thành Phi Tuyết, cũng không lại đi săn giết ai. Bởi vì hắn rõ ràng, có thể bắt sống Yếm Hỏa Ma Quân, hắn đã may mắn lắm rồi, dựa theo kinh nghiệm. Mỗi lần giới tâm thần cung mở ra, Hạ Phong cổ quốc danh ngạch cạnh tranh, có thể thành công chết một mục tiêu nhiệm vụ, đã là không tệ rồi. Bởi vì có thể tên nằm trong nhiệm vụ treo thưởng, đều rất khó giết. Nếu không phải Đông Bá Tuyết Ưng hắn đủ giả hoạt hư hóa cực hạn có thể lặng yên không một tiếng động đi vào bên người kẻ địch, nếu không phải có Cửu Độc giáo chủ hỗ trợ, nếu không phải Phù Tây lão tổ chậm một bước, hắn đều không có khả năng thành. Cho nên, chính hắn cũng biết, tính gặp may mắn. Thậm chí trong toàn bộ mục tiêu treo thưởng chỉ có Phong Nguyệt Ma Quân hắn là vừa vặn khắc chế, nhưng Phong Nguyệt Ma Quân cũng biết tâm tính có khuyết điểm, cho nên hắn trực tiếp ẩn thân ở trong bảo vật tùy thân Phù Tây lão tổ. Cho nên một ít tầm tung mới có thể phát hiện vị trí Phong Nguyệt Ma Quân, chính là vị trí Phù Tây lão tổ. Phù Tây lão tổ ngụy trang Phong Nguyệt Ma Quân mới có thể thành công. Đương nhiên, nhóm ma quân khác cũng không dám, đều ở trong bảo vật tùy thân Phù Tây lão tổ. Bởi vì Phù Tây lão tổ thực lực tự thân cũng không tính mạnh, hắn chỉ là thân thể sau khi bị giết, có thể nhanh chóng tái xuất hiện một thân thể. Nếu tứ đại ma quân đều tàn cùng một chỗ, sợ sẽ làm cho một ít tồn tại khủng bố như Phù Ất Đại Tôn liên thủ, trực tiếp tận diệt. Hạ Phong cổ quốc danh ngạch tranh chấp, có thể giết một hai mục tiêu đã tính khó lường, vậy tích góp nhiệm vụ công lao, chủ yếu là nhiệm vụ kỳ bảo, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Nhiệm vụ kỳ bảo, đều là một số thứ hiếm thấy khuyết thiếu mà Hạ Phong cổ quốc cần, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Ngay cả Hạ Phong cổ quốc ba đại gia tộc đều muốn, có thể thấy được trình độ quý hiếm. Mặc kệ trình độ quý trọng cao thấp, kỳ bảo này đều có điểm giống nhau là hiếm thấy. Tham dự cạnh tranh này, thực lực đều khá mạnh, một đám liều mạng đi tìm, dựa theo sự kinh nghiệm, vậy chừng 1 vạn công lao là có thể đạt được danh ngạch. Trên lịch sử, có đôi khi nhiều chút, ví dụ như cần hơn 1 vạn gần 2 vạn công lao mới có thể được danh ngạch. Có đôi khi ít chút, 5 ngàn công lao có thể gặp may mắn được danh ngạch. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1545 thi triển thủ đoạn 1. Công lao như vậy, có thể được danh ngạch, liền cũng biết nhiệm vụ chém giết cùng nhiệm vụ kỳ bảo khó khăn. Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở trong đình, ngửi mùi rượu trái cây ấm áp nhẹ nhẹ, bỗng nhiên có chút cảm giác ngẩng đầu nhìn. Hào! Trên hồ nước trước người ngưng tụ ra một đạo bóng người, chính là một gã nam tử hoàng bào, trán nhô lên. Đông Bá Tuyết Ưng cả kinh, lập tức đứng dậy, ra mắt đại tôn. Người tới, rõ ràng là Phong Đại Tôn trong hạ thị chính vị đại tôn, thực lực ở gần sau. Cùng Phù Tây quốc Đoạn Thiên Tôn chủ tương đương. Thật ra tồn tại cấp tôn chủ, phần lớn cũng là thực lực này. Mặc kệ như thế nào, đối phương cũng là trung tâm hạ thị. Phi Tuyết Đế quân, Phong Đại Tôn cười tủm tỉm đạp hư không mà đến, đi đến trong đình, ngửi ngửi, rượu cũng thật thơm, không biết có may mắn uống mấy chén hay không. Đại Tôn đến uống rượu, là vinh hạnh của Phi Tuyết, Đông Bá Tuyết Ưng nói ngay. Phong Đại Tôn lúc này khoanh chân ngồi xuống, Đông Bá Tuyết Ưng lúc này mới ngồi xuống. Không có biện pháp. Cho dù thực lực tương đương, quốc gia bên ngoài, đối mặt đại tôn Hạ Phong cổ quốc đều thấp hơn một bậc. Dù sao đối phương trợ thủ một đống, càng miễn bàn mình so với đối phương yếu hơn. Ông, hơi có chút tư vị, Phong Đại Tôn buông chén rượu, cười tủm tỉm nói, nghe nói Phi Tuyết Đế quân bắt sống Yếm Hỏa Ma Quân, bội phục bội phục. Vận khí mà thôi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Cái này cũng không phải là vận khí, không có thủ đoạn hư hóa của đế quân sao có thể tới gần. Yếm Hỏa Ma Quân cùng Cửu Độc giáo chủ cũng không biết, không có thủ đoạn hư giới ảo cảnh, sao có thể dễ dàng liền nhốt hắn như thế, Phong Đại Tôn nói. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra tươi cười, quá khen. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng là có chút vui vẻ. Ha ha, Yếm Hỏa Ma quân nọ không tự tìm đường chết chứ? Phong Đại Tôn nói. Không có, Đông Bá Tuyết Ưng nói, hắn sẽ vì Hạ Phong cổ quốc cống hiến sức lực. Phong Đại Tôn khẽ gật đầu, nói, ta có một việc, xin Phi Tuyết Đế quân ngươi hỗ trợ. Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng gợn lên một chút. Chẳng lẽ, Đại Tôn, mời nói, có thể giúp ta nhất định giúp, Đông Bá Tuyết Ưng liền nói. Phong Đại Tôn gật đầu, Phi Tuyết Đế quân còn thực trẻ tuổi, cũng chỉ là vừa thành vũ trụ thần không bao lâu, vẫn chưa đến tu hành bình cảnh, không vội, mà đột phá. Cho nên ta mới đến đây, một bạn tốt trong hạ thị của ta, hắn tu hành đạt tới bình cảnh, cho nên muốn đi vào giới tâm thần cung. Cho nên xin Phi Tuyết Đế quân bỏ thứ yêu thích, đem Yếm Hỏa Ma quân bị nhốt này giao hắn cho ta. Yên tâm, ta sẽ không bạc đại Phi Tuyết Đế quân, ta sẽ ra 300 ức vũ trụ tinh tiến hành bồi thường. Đông Bá Tuyết Ưng sắc mặt khẽ biến. Bồi thường, đợi đến kỳ hạn 9 vạn năm, mình giao lên, chính là 1.200.000 đại công, cũng ước chừng 100 ức vũ trụ tinh. Chỉ cần cái này, giá trị đã không thua kém 300 ức vũ trụ tinh. Bởi vì công lao có thể đổi vũ trụ tinh, nhưng vũ trụ tinh là không thể đổi công lao. Huống chi bằng công lao này, mình đem khả năng được danh ngạch, đó là tiến vào giới tâm thần cung, giá trị rất cao. Đại Tôn, ta tu hành cũng đạt tới bình cảnh, cũng cần tiến giới tâm thần cung, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Hắn cũng không phải lời nói dối. Vừa thành vũ trụ thần, hắn hư không đạo chính mạch là liên tiếp đạt tới vũ trụ thần cảnh. Bởi vì tích lũy rất hùng hậu, trăm ức năm tuế nguyệt, thiên tướng địa tướng hai mạch dung hợp hắn đã đạt tới bình cảnh, bước vào vũ trụ thần tầng 2 cũng nhanh. Phi Tuyết Đế quân, người nếu đáp ứng, ta cũng sẽ thiếu ngươi một nhân tình, Phong Đại Tôn nói. Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng có chút tức giận, nhân tình. Nếu là nhân tình của Phụ Ức Đại Tôn, giá trị còn cực cao. Về phần Phong Đại Tôn, thực lực so với mình cao, cũng có hạn, nhân tình có thể có bao nhiêu tác dụng. Như thế nào, không muốn. Phong Đại Tôn nhíu mày, ngại ít, bạn tốt của ta tuy nói 300 ức vũ trụ tinh, bất quá ta có thể tăng thêm đến 500 ức vũ trụ tinh, cũng đủ bù lại tổn thất của ngươi, Phi Tuyết Đế quân, ngươi còn thực trẻ tuổi, gấp cái gì, lần sau có khi là cơ hội. Lần sau có khi là cơ hội, lần sau, cạnh tranh có còn giống như thế này nữa không? Huống chi quê nhà nguyên thế giới không ngừng bành trướng, mình nếu không ở trước khi gia hương phá diệt tu hành đến vũ trụ thần cứu cực cảnh. Căn bản không thể cứu thân bằng hảo hữu. Mình căn bản không có thời gian để lãng phí. Phong Đại Tôn, Đông Bá Tuyết Ưng hai mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Phong Đại Tôn trước mắt. Lần này cơ hội đi vào giới tâm thần cung, ta tình thế bắt buộc, xin thứ cho ta không thể hỗ trợ. Ngươi, Phong Đại Tôn biến sắc. Đừng tu hành, không có cách nào khiêm nhượng, Đông Bá Tuyết Ưng bình tĩnh nói. Trong thanh âm lại ẩn chứa kiên quyết, ta đã thực cho ngươi mặt mũi. Cũng không có ý cùng ngươi là địch. Nếu thực sự vì vậy mà xé rách mặt, chiêu số gì đến cứ đến, mình cũng không e ngại. Đến cấp bậc thực lực của Đông Bá Tuyết Ưng, đã có tư cách đối đầu. Không có cách nào khiêm nhượng, tốt, Phong Đại Tôn lúc này đứng dậy, không nói thêm nữa, cất bước liền biến mất không thấy. Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy, yên lặng nhìn. Hạ Phong quốc đô. Trong một tòa phủ đệ hào hoa xa xỉ, Phong Đại Tôn từ trên trời giáng xuống. Phong huynh, thế nào? Một vị nam tử thanh bào lập tức tới đón tiếp. Nhìn thấy vẻ mặt Phong Đại Tôn trong lòng hắn liền gợn lên. Thiên Dương lão đệ, Ứng Sơn Tuyết Ưng nọ nói cái gì đường tu hành, không có cách nào khiêm nhượng, chết sống cũng không đáp ứng. Phong Đại Tôn nhẹ nhàng lắc đầu, hài, ta làm huynh đệ này cũng không có biện pháp. Nam tử thanh bào liền nói, Phong huynh có thể vì ta ra mặt, ta đã rất là cảm kích. Hơn nữa ta cũng chỉ là ôm một đường hy vọng, mà thôi, nếu Ứng Sơn Tuyết Ưng nọ thật sự không phải quá khát vọng muốn vào, tự nhiên có thể cùng hắn làm một phiên giao dịch. Nếu hắn không muốn giao ra, vậy thì thôi, ta nghĩ biện pháp khác. Ngươi tích góp nhiệm vụ công lao ra sao? Phong Đại Tôn hỏi. Nghĩ tan biện pháp, cộng thêm mặt mũi một ít lão hữu, mới gom 8.000 nhiệm vụ công lao. Nam tử thanh bào nhẹ nhàng lắc đầu, nếu không áp của Ứng Sơn Tuyết Ưng nọ lên, muốn vào bốn hạng đầu liền xa vời. Phong Đại Tôn cũng nhíu mày, cái nhiệm vụ kỳ bảo này cũng quá khó khăn. Hắn cũng một lòng muốn cho bạn tốt đoạt được danh ngạch, bạn tốt Thiên Dương Đế Quân. Chính là người nổi bật trong một thế hệ vũ trụ thần trẻ tuổi hạ thị, lại đệ tử thân truyền Hạ Hoàng, được nhiều đại tôn coi trọng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1546 thi triển thủ đoạn 2. Nhưng mà hạ thị làm đứng đầu ba đại gia tộc, bên trong cường giả như mây, trong gia tộc chỉ hai cái danh ngạch, một danh ngạch là phân về trong nhóm đại tôn, một danh ngạch khác lại là nhóm vũ trụ thần khác tranh đoạt. Thiên Dương Đế quân tuy cũng chói mắt, nhưng mà người cạnh tranh nhiều, ở bên trong gia tộc cạnh tranh là không có thể tranh đến, cũng chỉ có thể tranh đoạt 4 danh ngạch cạnh tranh công khai bên ngoài. Phải biết, ngay cả phù ất đại tuôn đều ở bên ngoài tham dự cạnh tranh, không có biện pháp, bên trong hạ thị cường giả nhiều, thậm chí cũng có phe phái thay phiên đến một ít quy tắc ẩn. 8.000 nhiệm vụ công lao là không đủ, Phong đại tuôn khổ tư, ta chuẩn bị đi xem thủy tổ cổ quốc, xem có thể lại gom chút nhiệm vụ công lao hay không, nam tử thanh bào thiên dương đế quân nói. Trong một gian nhà gỗ, nam tử áo bào rộng khoanh chân ở trên bồ đoàn, đúng là phù ất đại tuôn, hắn giờ phút này mặt mang tươi cười nhìn người trước mắt. Ở đối diện hắn cách đó không xa, cũng khoanh chân ngồi một gã lão già hói đầu. Lão già hói đầu khoác hắc bào, trên hắc bào còn có một ít hoa văn đỏ sậm, tản ra khí tức huyết tinh tà ác. Phù ất, đây là kim lam xà quả ngươi muốn. Lão già hói đầu duỗi tay ra, lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một cái hộp trong suốt, hộp tự động mở ra, lộ ra một trái cây kỳ lạ bên trong. Trái cây này vỏ đến nửa trong suốt, bên trong có vàng, lam hai đạo hào quang lưu chuyển truy đuổi không chừng, quỷ tích truy đuổi, đều có ý nghĩa quy tắc tối cao. Kim lam xà quả, trên nhiệm vụ kỳ bảo đều xếp hạng trước nhất, chỉ có đoạn nha sơn mạch sản xuất, có thể đổi 3 vạn nhiệm vụ công lao. Nếu thực sự bán ra bên ngoài, 800 ức vũ trụ tinh cũng không là việc khó, chỉ là cũng không ai bán. Vật hiếm thấy bực này, đó là toàn bộ giới tâm đại lục, dùng một cái là sẽ mất đi một cái. Thứ ta cần đâu, lão giả hói đầu nhìn chăm chăm phù ất đại tuôn. Một kim lam xà quả này, thật đúng là rơi vào trong tay ngươi, nạp ma tát, ngươi thật đúng là đủ dạo hoạt, phù ất đại tuôn mỉm cười nói. Đồ đâu, lão giả hói đầu thanh âm lạnh lùng nói. Phù ất đại tuôn vung tay lên, nhất thời từng vòng quang quyển màu vàng xuất hiện, ước chừng 18 cái quang quyển màu vàng. Lão giả hói đầu xem hai mắt nóng cháy, đều muốn lập tức đoạt đến, lại không dám đoạt. Đây là của ngươi, phù ất đại tuôn vung tay lên, quang quyển màu vàng này tất cả đều bay đến bên cạnh lão giả hói đầu. Lão giả hói đầu lúc này mới lập tức cướp vào tay, hắn nhìn quang quyển màu vàng này, ánh mắt đều có chút đỏ hồng, rút cuộc tới tay. Hắn từng cách bảo vật này chỉ kém một bước, đáng tiếc lúc trước phù ất đại tuôn vô cùng cường thế, một đường sát, bảo vật toàn bộ tới tay. Phù ất đại tuôn cũng vẫy tay một cái, liền đem kim lam xà quả lấy đến tay. Ngươi cũng thật bỏ được, lão già hói đầu nhìn phù ất đại tuôn, lấy thân phận của ngươi, phân phó một tiếng, hạ thị các ngươi nhất định sẽ từ bên trong cho ngươi một danh ngạch. Còn chuyên môn đi ra tranh, có nghĩ đem kim lam xà quả hiến cho trong tộc. Cùng bọn tiểu bối tranh, phù ất đại tuôn cười nói, tốt rồi, nạp ma tát, ngươi có thể đi rồi. Tốt. Lão già hói đầu lúc này đứng dậy liền ra nhà gỗ, ngoài nhà gỗ có một thiếu niên chuyên môn dẫn dắt, đưa hắn rời khỏi. Phù ất đại tuôn tiếp tục nhắm mắt lại, trên đỉnh đầu cũng lơ lửng nổi lên một viên quang châu mênh mông, tiếp tục tĩnh tu, thực lực không giống, tự nhiên tâm tính cũng khác. Trong mắt phù ất đại tuôn, cũng chỉ có tồn tại vô địch để cho hắn cảm giác uy hiếp mà thôi, ngay cả cường giả vũ trụ thần cứu cực cảnh không được bí bảo tối cao này hắn cũng không quá để ý, cho nên đối với đại vũ trụ thần bên trong hạ thị, ngược lại không muốn hạ thân phận đi cùng bọn họ tranh. Đại tuôn, trước đó chúng ta đã sưu tập trên vạn nhiệm vụ công lao, còn sưu tập cái kim lam xà quả này. Cái nhiệm vụ kỳ bảo này đều thực thiệt thòi, dâng lên, trong tộc chỉ cho rất ít nhiệm vụ công lao. Thiếu niên ngoài phòng nói, thiếu niên này chính là con rối sinh vật đặc thù, tự nhiên tuyệt đối trung thành với phủ ất đại tôn. Cũng là thủ hạ mạnh nhất dưới trướng phủ ất đại tôn, chính là trong 5 tháng vô tận ngẫu nhiên được. Đó là không cần công lao, trực tiếp tặng cho trong tộc, cũng là việc nhỏ. Phủ ất đại tôn cười nói, chung quy là gia tộc của chúng ta. Thời gian trôi qua, hạ phong cổ quốc tranh chấp danh ngạch công khai, trừ bỏ cực cá biệt có thể thực bình tĩnh ra, một đám khác đều đang hết sức tra xét. Đó là hỏa ma tôn chủ đều không chút lơi lỏng. Đảo mắt, liền đã lạc qua hơn 8 vạn năm tranh đoạt danh ngạch, mà lúc này, tin tức thứ nhất truyền ra, hắc ma đại trạch, đệ nhất đại ma đầu nguyên nhất ma quân dưới tam đại giáo chủ chết ở trong tay hỏa ma tôn chủ. Nguyên nhất ma quân thực lực mạnh mẽ, là đại đệ tử thân truyền diêm ma giáo chủ hắc ma đại trạch phi thường yêu thích. Nguyên nhất ma quân tự xưng nguyên nhất, nhưng toàn bộ dưới tâm đại lục vị thần bí siêu nhiên nguyên kia tên tương tự như thế, cũng có thể thấy được giả tâm của hắn. Về nhiệm vụ chém giết hắn, nhiệm vụ công lao ước chừng là 2 vạn nhiệm vụ công lao, vượt xa tên mà Đông Bá Tuyết Ưng bắt sống kia. Cừ thật. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn tình báo bên trong Nam Vân Thánh Tông truyền đến, là tình báo chi tiết về nguyên nhất ma quân bị giết, hay cho một hỏa ma tôn chủ, thật đáng buồn cho nguyên nhất ma quân. Hắn thực sự là quá coi thường hỏa ma tôn chủ. Tình báo miêu tả, Nguyên Nhất Ma Quân cũng không úy kỵ Hỏa Ma Tôn Chủ, thậm chí là đem cái này xem là một hồi tự thân ma luyện. Nguyên Nhất Ma Quân cũng có tư cách tự tin như thế, hắn xác thực có tư cách ngay mặt đánh nhau rất nhiều cường giả cấp Tôn Chủ. Nhưng mà, Hỏa Ma Tôn Chủ thực lực, so với dĩ vãng bên ngoài biết được là càng đáng sợ. Thình lình xảy ra, Nguyên Nhất Ma Quân bị Hỏa Ma Tôn Chủ đánh bị thương nặng, rồi sau đó trực tiếp một ngụm nuốt đi. Sau khi nuốt vào trong bụng, Nguyên Nhất Ma Quân liền rốt cuộc trốn không thoát, thậm chí rất nhanh, liền ngã xuống chết đi. Diêm Ma Giáo Chủ giận dữ, Diêm Ma Giáo Chủ, đại đệ tử coi trọng nhất. Vì thế một hồi đại chiến khủng bố đã xảy ra, Diêm Ma Giáo Chủ chiến Hỏa Ma Tôn Chủ, thậm chí hai vị giáo chủ Hắc Ma Đại Trạch cũng hỗ trợ. Đánh hôn thiên ám địa, mượn dùng hoàn cảnh đặc thù Hắc Ma Đại Trạch, Hỏa Ma Tôn Chủ trong lúc nhất thời còn trốn không thoát, còn cùng ba đại giáo chủ điên cuồng đánh nhau. Hỏa Ma Tôn Chủ là không muốn cầu hỗ trợ, hắn chỉ cần cầu hỗ trợ, trong Hạ Phong cổ quốc lại ra một hai bàn tốt cấp Tôn Chủ hỗ trợ, có thể dễ dàng cứu hắn trở về. Đông Bá Tuyết Ưng cũng rõ ràng điểm ấy, cứ như vậy, Hỏa Ma Tôn Chủ ít nhất có hai vạn nhiệm vụ công lao. Danh ngạch tranh chấp, mình nguy hiểm. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1547 ngày kỳ hạn. Đông Bá Tuyết Ưng suy tư, lần này mặc dù có 4 danh ngạch, nhưng Phủ Ức Đại Tôn khẳng định có thể được một cái. Trên thực tế chủ yếu là tranh chấp 3 danh ngạch. Hỏa Ma Tôn Chủ, Cửu Độc Giáo Chủ, hai vị này đều thực khó đối phó. Còn có một ít vũ trụ thần ba đại gia tộc, bọn họ mặc kệ nhân mạch hay là tình báo đều siêu việt mình. May mắn mình sau lưng có sư phụ Nam Vân Quốc Chủ, nếu không mình thật sự là hai mắt đều tối. Nhưng mạng lưới tình báo của sư phụ cũng xa xa không thể so sánh cùng ba đại gia tộc Hạ Phong cổ quốc. Phiền thị chào giá cũng quá đen. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm lắc đầu, cửa hàng phiền thị cũng có thể buôn bán tình báo, bất quá tình báo chi tiết kỳ bảo liên quan tới tranh chấp danh ngạch lần này lại có thể chào giá 100 ức vũ trụ tinh, cũng quá đen. Cái giá này đều tiếp cận Xích Vân Thần Thương, kỳ bảo này lấy được quá khó khăn. May mắn ta có cửu chuyển bất diệt thuật lớn hơn lớn hơn. Đông Bá Tuyết Ưng trong mắt có chờ mong. Cửu chuyển bất diệt thuật hắn mới chỉ bán cho ba đại gia tộc Hạ Phong cổ quốc, còn chưa từng bán cho đối với cổ quốc khác, muốn thời khắc mấu chốt lại dùng. Vù, bỗng nhiên hai đạo phân thân trống rỗng xuất hiện ở trên không thành phi tuyết, tiếp theo đều tự thi triển phá giới truyền tống thuật rời đi. Trong đó một đạo phân thân cũng là đi tới Ma Thiên cổ quốc. Ma Thiên cổ quốc, Đông Bá Tuyết Ưng đi tới Ma Thiên cổ quốc quốc đô, thậm chí ở ngoài thành đã nhìn thấy quốc đô khôn cùng khổng lồ, trong có một gốc đại thụ tản ra kim quang, đại thụ nguy nga đến đâm vào tầng mây, tán cây lại khổng lồ mênh mông. Đông Bá Tuyết Ưng đã biết được một gốc cổ thụ thật lớn nọ, đó là chân thân Ma Thiên quốc chủ Ma Thiên thần thụ. Hô, dọc theo cửa thành tiến vào, ở trong thành trì đạp hư không tiến lên, rất nhanh đi tới ngoài hoàng cung. Hoàng cung cũng không có tường thành, mà là có thêm một con sông thật lớn giống như đai lưng. Hoặc là nói một đạo sông này, đó là tường cung. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở ngoài hoàng cung, nhìn Ma Thiên thần thụ nguy nga nọ, cung kính hành lễ, lúc này mới truyền âm nói, phi tuyết ra mắt Ma Thiên quốc chủ. Ha ha ha, trên Ma Thiên thần thụ, một cổ dao động vô hình tràn ngập bao phủ Đông Bá Tuyết Ưng, Nam Vân quốc phi tuyết đế quân, đến Ma Thiên cổ quốc ta cũng là khó được, tiến vào nói chuyện. Thân là tồn tại vô địch, cũng rất khiêm tốn. Nói lên, toàn bộ tồn tại vô địch trên giới tâm đại lục, tính là tính tình tốt, chỉ có hai vị. Một là Vô Hạn thành chủ, một người khác chính là Ma Thiên quốc chủ. Ngầu. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác không gian na di, trước mắt mơ hồ, tiếp theo đã xuất hiện ở trong một tòa cung điện hào hoa xa xỉ thật lớn. Phía trên cung điện, ngồi một vị lão giả khoác y bào màu vàng phong cách cổ xưa, đúng là thân hình Ma Thiên quốc chủ bên ngoài hành tẩu chinh chiến. Ở trái phải hai bên của hắn cũng có hai gã thủ hạ. Phi tuyết đế quân đến chuyện có gì? Ma Thiên quốc chủ quan sát Đông Bá Tuyết Ưng phía dưới, mỉm cười nói. Ta có một môn bí thuật hư không đạo, có thể ở hỗn độn cảnh đạt tới hư hóa cực hạn. Đông Bá Tuyết Ưng nói, không biết quốc chủ có hứng thú. Là cựu chuyện bất diệt thuật lớn hơn ngươi bán cho Hạ Phong cổ quốc. Ma Thiên quốc chủ nói. Đúng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, đồng thời có chút kinh ngạc. Ma Thiên quốc chủ ngay cả cái này đều biết, Ma Thiên quốc chủ là có hứng thú, đáp ứng 5 vạn đại công mua xuống. Tuy nói Hạ Phong cổ quốc ra 15 vạn đại công, nhưng dù sao hai đại cổ quốc thực lực khác nhau, cường giả số lượng cũng khác nhau, có thể ra 5 vạn đại công cũng rất không tệ rồi. 5 vạn đại công này đương nhiên cũng chỉ có thể ở trong Ma Thiên cổ quốc tiến hành đổi lấy bảo vật. Rất nhanh, Trên đại điện xuất hiện một vị cường giả ma thiên cổ quốc khác Nhã Hy Tôn Chủ. Nhã Hy Tôn Chủ, Đông Bá Tuyết Ưng hành lễ, trước mắt là một vị tôn chủ nữ tính, ta muốn mua kỳ bảo vị lai kim đồng, không biết cần bao nhiêu công lao hoàng tộc ma thiên cổ quốc. Năm vạn đại công, Nhã Hy Tôn Chủ cười tủm tỉm. Cái này cũng quá mắc đi, Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc. Tương vị kim đồng, ở trên nhiệm vụ kỳ bảo có thể đổi 1.500.000 công lao. Tùy tranh đoạt giới tâm thần cung tiến vào danh ngạch đặc thù, làm cho công lao này định thấp. Nhưng vị lai kim đồng, giá trị chân thật, công lao ma thiên hoàng tộc chừng 2 vạn đến 3 vạn đại công mà thôi. Hiện tại cần 5 vạn đại công, ước chừng tăng gấp đôi. Hạ Phong cổ quốc muốn cái vị lai kim đồng này, có thể có mấy vị. Nhã Hy Tôn Chủ không chút vội vàng. Ô, vậy không có biện pháp, Đông Bá Tuyết Ưng nói, hắn cũng không phải kẻ ngốc. Danh ngạch tuy quan trọng, nhưng ở giới tâm đại lục, cũng là giá trị có hạn. Đối với tuyệt đại đa số cường giả mà nói, giới tâm thần cung 5 tháng dài lâu ngẫu nhiên cũng mở ra. Bọn họ phần lớn đi vào có chút vì đột phá, có chút là vì bí bảo định phong. Nhưng thực tế đi vào, khả năng đạt được cũng khá thấp, cho nên giá trị danh ngạch hẳn là so với bí bảo định phong giá trị thấp hơn một mạng lớn. Ma thiên hoàng tộc 5 vạn đại công, không đáng giá. Đương nhiên, bình tĩnh như vậy, là vì hắn ở băng tuyết cổ quốc, cũng bán cựu chuyển bất diệt thuật lớn hơn. Băng tuyết cổ quốc có 3 vị tồn tại vô địch, thực lực nội tình đều so với ma thiên cổ quốc mạnh hơn nhiều. Cho ước chừng 9 vạn đại công băng tuyết cổ quốc, hắn chỉ tiêu phí 3 vạn đại công. Liền đổi lấy một món kỳ bảo tích huyết băng tinh trụ hắn cần, ở trong nhiệm vụ kỳ bảo, giá trị 1.600.000 công lao. Từ góc độ này đến xem, băng tuyết cổ quốc cho giá là thực tế. Vậy là đủ rồi, Yếm Hỏa Ma Quân treo giải thưởng nhiệm vụ có 1.200.000 công lao, tích huyết băng tinh trụ cũng có thể được đến 1.600.000 công lao, ước chừng 2.800.000 công lao. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Phải biết rằng, cường giả cấp tôn chủ, phần lớn cũng không giàu có như vậy. Nam Vân Quốc chủ tuyệt đối là loại giàu có nhất trên giới tâm đại lục. Mặc dù danh ngạch đi vào giới tâm thần cung, cường giả cấp tôn chủ trừ khi không tiếc tất cả muốn vào, nếu không tiêu phí trả giá cũng là có hạn. 2.800.000 nhiệm vụ công lao, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nhiệm vụ công lao này, giá phổ biến đều rất thấp, ta dâng lên, đều thiệt ít nhất 200 ức vũ trụ tinh. May mắn tự nghĩ ra cựu chuyển bất diệt thuật lớn hơn, nếu không sao có thể thoải mái như thế. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1548 bốn danh ngạch đầu một. Vị Nhã Hy Tôn chủ kia sau cũng hạ giá, càng là tới gần 9 vạn năm đại hạn, giá hạ càng thấp, đáng tiếc Đông Bá Tuyết Ưng thứ nhất còn ngại mắc. Thứ hai, cảm thấy mình cũng không sai biệt lắm đủ rồi. Hắn ở băng tuyết cổ quốc Ma Thiên cổ quốc cũng đổi một ít vật phẩm khác. Thậm chí đi tìm một ít cường giả đổi lấy một ít kỳ bảo vụn vặt giá thấp, gom lại chừng 3 vạn nhiệm vụ công lao. 3 vạn nhiệm vụ công lao. Ta cũng không tin, không chiếm được một cái danh ngạch, Đông Bá Tuyết Ưng cũng là tình thế bắt buộc, mới trả giá như thế. Vù. Ở một ngày tranh đoạt danh ngạch cuối cùng, nhóm vũ trụ thần tham dự cạnh tranh một đám từ các nơi đi tới trong hoàng cung Hạ Phong quốc đô. Thậm chí một ít vũ trụ thần không tham dự cạnh tranh cũng tới, đương nhiên có thể đi vào hoàng cung. Vậy đều là 3 đại gia tộc. Nam Vân Quốc, Ứng Sơn Tuyết Ưng. Là hắn. Hắn sợ là tích góp công lao không thấp. Nhiều vũ trụ thần đều chú ý tới thiếu niên áo trắng tiến vào hoàng cung nọ. Đông Bá Tuyết Ưng lại ở dưới thị giả dẫn dắt, trực tiếp đi tới một tòa thiên thính. Ở trong thiên thính, chỉ có lão giả áo bào vàng hoàng cung pháp trận chi linh kia. Hạ lão, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Lần này nghe nói nhiệm vụ chém giết, là ngươi cùng Hỏa Ma Tôn chủ thành công hoàn thành. Hạ lão cười nói, cũng có chút vận khí. Đông Bá Tuyết Ưng nói xong, liền đem một thủ hoàng đưa cho hạ lão. Cái động thiên bảo vật này bên trong có một chút vật phẩm, cùng với Yếm Hỏa Ma Quân thực lực bị ta phong cấm. Yếm Hỏa Ma Quân là không có phản kháng, lúc này mới để cho Đông Bá Tuyết Ưng phong cấm thực lực. Hạ lão gật đầu tiếp nhận thủ hoàng, nhanh chóng dò xét, không khỏi giật mình nhìn mắt Đông Bá Tuyết Ưng, bắt sống Yếm Hỏa Ma Quân, đợi lát nữa sẽ có thị giả khác cho ngươi 100 ức vũ trụ tinh. Tính kỳ bảo, 3 vạn nhiệm vụ công lao. Cũng thật đủ cao, bất quá, có được danh ngạch hay không, phải đợi lúc cuối kỳ hạn, đến lúc đó xếp trong 4 hạng đầu mới có danh ngạch. Ta biết, Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng cũng có chút khẩn trương, hy vọng đừng ra ngoài ý muốn. Dựa theo kinh nghiệm, 3 vạn nhiệm vụ công lao hẳn là xác định vững chắc đủ. Bóng đêm buông xuống, Hạ Phong quốc đô trong một tòa thiên điện, ánh nến điểm hỏa, toàn bộ thiên điện một màn ánh sáng, toàn bộ vũ trụ thần đều phân ra. Mà ngồi xuống, Trên bàn dài trước mặt bọn họ đều bày đầy rượu ngon món ngon, một bên cũng có thị nữ hầu hạ. Tuy chuyện trò vui vẻ, nhưng nhóm vũ trụ thần trong lòng chờ đợi nhất là lúc công bố danh ngạch. Lần này tranh đoạt danh ngạch, hoàn thành nhiệm vụ chém giết cũng chỉ có Phi Tuyết Đế Quân cùng Hỏa Ma Tôn Chủ. Ta xem, bốn danh ngạch này, Phi Tuyết Đế Quân định có thể được thứ nhất. Thừa các ngôn của ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng bưng chén rượu nói. Trong điện thính vũ trụ thần ngồi vượt qua 60 vị, đều là đến kiếm một ly rượu ngon giúp vui. Dù sao tranh đoạt danh ngạch giới tâm thần cung chính là một đại sự khó lường. Giống quốc gia bên ngoài này, như Phù Tây Lão Tổ tuyệt thế kiêu hùng bực này cũng chưa có tư cách đi vào. Cũng chỉ có khi giới tâm thần cung nội thành mở ra, một mảng đại chiến hỗn loạn, có lẽ còn có thể đi sau liều mạng vận khí. Nào! Ở trong một mảng cụm ly, trung ương điện thính bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, đúng vậy lão giả áo bào vàng nọ. Hạ lão, các vũ trụ thần tinh thần chấn động, lúc này đều khách khí hô. Đến rồi, Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng căng thẳng, ba vạn nhiệm vụ công lao, cho dù ở trên lịch sử cũng đều là tất tiếng. Không có biện pháp, vũ trụ thần khác cho dù tình thế bắt buộc, cũng chỉ đạt tới bình cảnh muốn đi vào thử thời vận một chuyến mà thôi. Cho dù thất bại, để lần sau lại đi vào cũng ảnh hưởng không lớn. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng thì khác, lần tiếp theo đi vào, nói không chừng thời điểm giới tâm thần cung mở ra tiếp theo, quê nhà nguyên thế giới đã sớm tiến vào thời đại sau. Bắt đầu rồi, Thiên Dương Đế Quân cũng ngồi ở đó, yên lặng nhìn, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy nóng cháy, ta chuẩn bị ước chừng 1.800.000 nhiệm vụ công lao. Vượt xa nhiệm vụ công lao chém giết của Ứng Sơn Tuyết Ưng, nhiều công lao như vậy, đi vào nên là đủ rồi, lúc này đây, ta phải tiến. Ông Hỏa Ma Tôn Chủ lại là lộ ra tươi cười, hắn tin tưởng 10 phần. Phu Ất Đại Tôn ngồi ở đó, cười dài như trước, thực lạnh nhạt bình tĩnh. Ở dưới toàn bộ vũ trụ thần nhìn chăm chú, lão giả áo bào vàng Hạ Lão lại là mỉm cười nói, thời gian đã đến, đó là lại có bảo vật dâng lên, cũng đã chậm. Lúc này nhiệm vụ công lao sắp xếp thứ tự, cũng đã định, lần này sắp xếp đệ nhất đó là Phu Ất Đại Tôn, 5 vạn nhiệm vụ công lao. 5 vạn. Nhiều như vậy. Lấy thân phận Phu Ất Đại Tôn, ở trong hạ thị phân phó một tiếng có thể được một danh ngạch, thế mà hao phí 5 vạn nhiệm vụ công lao. Ở đây người người líu lưỡi, phải biết rằng, bởi vì là tranh chấp danh ngạch, cho nên nhiệm vụ công lao đều hạ thấp, dâng lên là phi thường thiệt thòi, có thể đổi 5 vạn nhiệm vụ công lao, ít nhất lỗ vượt qua 500 ức vũ trụ tinh, cái này, đối với cường giả cấp tôn chủ, đều là đau lòng. Xích Vân Thần Thương Ngũ Tương Châu trong tay Đông Bá Tuyết Ưng cộng lại cũng không giá trị nhiều như vậy. Lợi hại, Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng trầm xuống, không thể không tranh được một danh ngạch. Hứ, Hỏa Ma Tôn Chủ nghe xong cũng là khóe mắt run rẩy. Hắn vốn tưởng rằng nhiệm vụ công lao của mình cùng Phù Ất Đại Tôn hẳn là tiếp cận, nhưng thế mà kém nhiều như vậy. Lần này xếp thứ hai lão giả áo bào vàng thanh âm mênh mông cuồn cuộn vang vọng điện thính, đó là Phi Tuyết Đế Quân, 3 vạn nhiệm vụ công lao. Giác. Nhất tề, phần đông vũ trụ thần đều nhìn về phía thiếu niên áo trắng ngồi ở đó, người người đều thực giật mình, Phi Tuyết Đế Quân đến từ Nam Vân Quốc này thật sự quá độc, 3 vạn nhiệm vụ công lao. Hắn một vũ trụ thần mới lên, thế mà dâng lên nhiều kỳ bảo như vậy, hắn bắt được Yếm Hỏa Đế Quân mới 1.200.000 nhiệm vụ công lao, mà thôi, trừ cái này ra, hắn thế mà chuẩn bị ước chừng 1.800.000 nhiệm vụ công lao. Quá điên cuồng, thời điểm bình thường, 1 vạn nhiệm vụ công lao có thể được danh ngạch. Thật sự là bỏ được. Là Nam Vân Quốc chủ ở sau lưng ủng hộ, không hổ là cường giả cấp tôn chủ giàu có nhất. Nam Vân Quốc chủ có giàu có, cũng không nên xa xỉ ủng hộ đệ tử của mình như vậy chứ. 3 vạn nhiệm vụ công lao. Trong thiên điện một mạng ô lên, người người lặng yên truyền âm nghị luận, Phu Ất Đại Tôn địa vị rất cao, mơ hồ đều thẳng bức tồn tại vô địch. Cho nên hắn ra tay nhiều nhà đều có thể lý giải. Phi Tuyết Đế Quân Ứng Sơn Tuyết Ưng ngay cả cấp tôn chủ cũng không phải, ra tay nhiều công lao như vậy, liền rất dọa người. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1549 bốn danh ngạch đầu hai. Lần này sắp xếp thứ ba là Hỏa Ma Tôn Chủ, lão giả áo bào vàng tiếp tục nói, 2.600.000 nhiệm vụ công lao. Hỏa Ma Tôn Chủ lạnh nhạt cười cười, hiển nhiên cũng không có vui vẻ nhiều lắm. Phu Ất Đại Tôn gần như là gấp hai hắn, một tiểu bối, đều có thể đặt ở phía trên hắn. Hỏa Ma Tôn Chủ phi thường thích mặt mũi tự nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, thật ra được danh ngạch cho dù thành công, chỉ là Hỏa Ma Đại Tôn quá mức để ý thể diện, hắn thậm chí ngạo khí đến không muốn gia nhập ba đại gia tộc. Một mình thống lĩnh một phương thế lực, sắp xếp thứ 4 lão giả áo bào vàng tiếp tục nói, trong điện thính đều im lặng. Các vũ trụ thần tham dự cạnh tranh đều khẩn trương, chỉ còn lại có một cái danh ngạch cuối cùng. Là ta, nhất định phải là ta, ta đã chuẩn bị 18,000 công lao, không có khả năng không tiến vào 4 hạng đầu. Thiên Dương Đế Quân trong mắt có chờ mong nóng cháy. Đó là Phụ Xuân đạo chủ, 20,000 nhiệm vụ công lao. Lão già áo bào vàng Hạ Lão cười dài nói ra một cái danh ngạch cuối cùng. Phù Ất Đại Tôn, Phi Tuyết Đế Quân, Hỏa Ma Tôn Chủ, Phụ Xuân đạo chủ. Chúc mừng bốn vị, nay giới tâm thần cung dần dần mở ra, đợi đến hoàn toàn mở ra, Hạ Hoàng sẽ dẫn dắt các vị tiến vào giới tâm thần cung. Nói xong, Hạ Lão liền tiêu tán rời đi. Ha ha, Phi Tuyết huynh, chúc mừng, có thể hao phí nhiều như vậy tiến vào giới tâm thần cung, thật là bội phục. Phi Tuyết huynh, cũng thật để cho chúng ta hâm mộ, ta tu hành đến nay còn chưa từng tiến vào giới tâm thần cung. Trong điện thính một mạng tiếng chúc mừng. Chúc mừng Đông Bá Tuyết Ưng, Hỏa Ma Tôn Chủ, Phụ Xuân Đạo Chủ, cũng có số rất ít đi chúc mừng Phù Ất Đại Tôn. Phù Ất Đại Tôn tính tình tuy coi như tốt, nhưng người bình thường tự nhiên có cảm giác e ngại tới gần, chỉ có cấp tôn chủ cùng số rất ít cùng hắn thân cận mới có thể chủ động đi chúc mừng. Lúc này cũng có nhóm vũ trụ thần đứng dậy đi ra ngoài, lần này tụ hội, vì chờ danh ngạch này, danh ngạch công bố là có thể chạy lấy người. Phù Ất Đại Tôn cũng đứng dậy, sớm rời đi. Hỏa Ma Tôn Chủ cũng tùy ý ứng phó vài câu, cũng rời đi, có ý tứ, Cửu Độc Giáo Chủ mỉm cười, hắn nhiệm vụ công lao lần này trên thực tế đều không có, tham dự cạnh tranh. Chỉ có số rất ít liều mạng muốn vào, phần lớn đều là quan sát tình thế, nếu cảm thấy đi vào hy vọng rất lớn, thì sẽ cố gắng hoàn thành một số nhiệm vụ công lao. Nếu cảm thấy hy vọng quá thấp, thì một phần nhiệm vụ công lao cũng không nguyện trả giá, đó là chuyện bình thường. Ví dụ như có 4 danh ngạch, nhiệm vụ chém giết ai cũng không hoàn thành, lại không có Phụ Ất Đại Tôn loại khẳng định được danh ngạch này. Dưới tình hình chung, mọi người sao không lợi hại, 10,000 công lao không sai biệt lắm là đủ rồi. Thậm chí vận khí tốt, 6,000-7,000 công lao đều có thể kiếm đến một cái danh ngạch. Lần này thì sao? Nói là 4 danh ngạch, bởi vì Phụ Ất Đại Tôn trên thực tế tương đương với 3 danh ngạch. Lại bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng, Hỏa Ma Đại Tôn trước sau hoàn thành nhiệm vụ chém giết, lập tức khiến cho lần này tranh đoạt danh ngạch đề rất cao. Đại đa số tham dự cạnh tranh chỉ là thử thời vận, thấy thế sẽ lập tức buông tha. Bởi vì bọn họ rõ ràng lúc này đây danh ngạch tranh chấp, rõ ràng rất khó, cho dù được danh ngạch, trả giá cũng sẽ rất lớn, không đáng. Bọn họ có thọ mệnh lâu dài, cùng lắm thì, để lần sau. Sự thật cũng quả thực như thế, sắp xếp thứ 4 đã ước chừng 20,000 nhiệm vụ công lao, thật sự điên cuồng. Thế mà chưa đủ, thiếu chút nữa, Thiên Dương Đế Quân sắc mặt có chút khó coi, cũng sớm rời đi. Đông Bá Tuyết Ưng lại là tâm tình vô cùng tốt, bất quá hắn cảm giác được Hạ Phong cổ quốc các vũ trụ thần này, đối với một quốc gia bên ngoài cướp được danh ngạch, mơ hồ là có chút không vui. Trừ bỏ số ít cùng mình quen thuộc ra, phần lớn đối với mình đều có vẻ bài xích, đối với cái này, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không cần, bài xích cũng là bình thường. Dù sao Hạ Thị, Thương Thị đều là không thu cường giả quốc gia bên ngoài, chỉ có Phiền Thị thu cường giả quốc gia bên ngoài. Cũng không có cách nào yêu cầu bọn họ xem mình hoàn toàn như người một nhà. Đối với mình mà nói, Hạ Phong cổ quốc cũng là một cái trợ lực của mình, được cơ hội đi vào như vậy đủ rồi. Tuyết Ưng, lần này ngươi thế mà hoàn thành 30,000 nhiệm vụ công lao, trả giá nhiều như vậy, Nam Vân Quốc chủ truyền âm hỏi, có chút ngạc nhiên, hắn mới từ chỗ bạn tốt biết được 4 danh ngạch. Nếu bắt được Yếm Hỏa Ma Quân, tự nhiên phải bắt lấy cơ hội, lần này cạnh tranh rất kịch liệt, nhiệm vụ công lao ít sợ không nắm chắc, cho nên rõ ràng nhiều một chút. Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói, ông, giới tâm thần cung xác thực đáng giá đi vào, nắm chắc cơ hội. Nếu có thể gặp may mắn được bí bảo đỉnh phong, ngươi liền buôn bán lời. Nam Vân Quốc chủ có chút vui vẻ. Đông Bá Tuyết Ưng đương nhiên sớm hạ quyết định quyết tâm. Lập tức một mình về thành Phi Tuyết. Ở trong thành Phi Tuyết đế quân phủ bắt đầu bế quan tu hành, tỉnh chờ ngày giới tâm thần cung hoàn toàn mở ra. Bông tuyết như lông ngỗng bay lả tả. Ở trong đình bên hồ, trong chén rượu nhiệt khí bốc lên. Đông Bá Tuyết Ưng quần áo trắng khoanh chân ngồi ở trong đình, bưng chén rượu ấm áp uống. Hắn phân thân nhiều, phân thân khác đều đang dốc lòng tu hành, cũng có một phân thân ở ngoài nhàn tản. Chủ yếu là hư không đạo hắn tạm thời vây ở bình cảnh, thiên tướng địa tướng dung hợp đến cuối cùng, lại vẫn có một tia không phối hợp, kém một chút mới có thể chân chính viên mãn. Trong thiên địa một mạng im lặng, chung quanh không có thị nữ nào dám can đảm tới gần quấy rầy. Bên cạnh cận có một đầu ma long khổng lồ ngoan ngoãn ghé vào, trong mũi phun ra khí tức nóng cháy.

mới có thể nhanh chóng nắm giữ. Đồng Bá Tuyết Ưng rõ ràng điểm ấy. Cảnh giới, cùng chiêu số, vốn là khái niệm khác nhau. Cảnh giới đến, chiêu số là cần mình sáng tạo, hoặc là đi học sáng tạo của người khác, giống Xích Vân Chiến Pháp, Hạ Phong Cổ Quốc, vì sao không đối ngoại truyền? Là vì một môn bí truyền này tu luyện đến hậu kỳ, quá khó khăn quá lợi hại. Ngũ Tướng Phong Cấm Thuật cũng trân quý. Vì sao? Xem Yếm Hỏa Ma Quân bị Đông Bá Tuyết Ưng vây khốn sẽ biết. Vậy thực lực tương đương là rất khó đánh chết. Nhưng Ngũ Tướng Phong Cấm Thuật cũng để cho thực lực đủ gần, đều có khả năng diệt sát, trốn không thoát đến, sẽ bị bắt nhập Ngũ Tương Châu. Vậy xong rồi. Ao ao ao. Hồn nguyên lực mãnh liệt mênh mông, để cho Đông Bá Tuyết Ưng linh hồn lại lột xác, quy tắc tối cao hạn chế đều biến yếu. Từng đạo hào quang mênh mông từ trong cơ thể một đám Đông Bá Tuyết Ưng bay ra, bay đến một bên ngưng tụ phát triển thân thể mới. Từng tà thân thể đang ngưng tụ, đồng thời ngưng tụ, linh hồn cũng nhanh chóng khôi phục biến mạnh. Bên trong tỉnh thất phân thân khoanh chân ngồi càng ngày càng nhiều, trên trăm, trên ngàn, thậm chí tỉnh thất nguyên bản cũng đủ rộng lớn, đều ngồi đầy bóng người, rốt cuộc ngồi không đủ. Đem phân thân thuật tu hành đến bước như vậy, quả nhiên là muốn giết, đều là khó khăn, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Chỉ cần một phân thân còn sống, sẽ không chết. Bây giờ còn không tính là nghịch thiên, bởi vì thật sự muốn giết. Nếu không có Nam Vân Quốc chủ che chở, giống vô hạn thành chủ một ít tuần tại khủng bố là có thể làm được trong một ý niệm. Diệt sát tất cả phân thân của Đông Bá Tuyết Ưng ở dưới tâm đại lục. Về phần Nam Vân Quốc chủ che chở, cũng đều không phải là không hề sơ hở. Giống vô hạn thành chủ, hạ hoàng vài vị có thể đếm được trên đầu ngón tay là hoàn toàn có thể làm được. Chém giết tất cả sinh mệnh trong Nam Vân Quốc trừ bỏ Nam Vân Quốc chủ ra. Chỉ là, Nam Vân Quốc chủ là đầu nhập vào Hạ Phong Cổ Quốc phiền thị. Hạ Hoàng có thể sẽ không vô duyên vô cớ động thủ. Vô hạn thành chủ lại tính tình một vị tồn tại vô địch tốt nhất. Mặc kệ như thế nào, nếu thi triển đại phá giới truyền tống thuật, cho vài phân thân đến nguyên thế giới khác nhau, vậy Đông Bá Tuyết Ưng còn có tư cách danh liệt tuyệt thế kiêu hùng. 10.081 phân thân. Đông Bá Tuyết Ưng hao phí thời gian 2 ngày mới tất cả đều luyện thành. Nhiều phân thân như vậy, có thể nói phân thân vô số. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1551 la thành chủ cùng Đông Bá Tuyết Ưng một. Bất quá dưới tình huống muốn bảo trì linh hồn tâm lực hoàn mỹ nhất, chỉ có thể duy trì chính đại phân thân mà thôi. Nhưng đây cũng làm cho Đông Bá Tuyết Ưng chẳng những thực lực tăng nhiều, ngay cả tốc độ tu hành cũng có thể tăng lên rất nhiều. Quê nhà, hỗn độn hư không, hành lang mê giới. Tiền bối, quân đế người mạnh nhất trong hủy diệt ma tộc thời đại này giờ phút này cung kính nhìn bóng người trước mắt. Đây là một cường giả khôi ngô toàn thân khoác lân giáp trắng bạc. Đỉnh đầu có ước chừng 12 cây sừng màu trắng bạc, hắn có một cái đuôi lân giáp màu trắng bạc. Khí tức của hắn cũng không tính mạnh, tựa như chỉ là cấp bậc hỗn độn cảnh. Nhưng quân đế cũng là cung kính phát ra từ trong lòng, bởi vì ở hắn lúc trước âm thầm hành tẩu từng tòa thánh giới, khi đạt tới vũ trụ thần tầng 2. Đã thường xuyên ở trong cảnh mơ giống như ngủ mà không ngủ nhìn thấy vị tiền bối này. Ở trong cảnh mơ, vị tiền bối này chỉ điểm hắn dạy dỗ hắn, hắn mới có thể tu hành tiến mạnh. Người này đã đạt tới vũ trụ thần tầng 2 tu hành cực hạn. Bóng người khôi ngô lân giáp màu trắng bạc lãnh đạm nói, nay phải mau chóng đột phá, đạt tới vũ trụ thần cứu cực cảnh. Sau cứu cực cảnh, liền bắt lấy cơ hội tiến hành hủy diệt đi. Làm hủy diệt ma tộc nhất tộc, hủy diệt càng nhiều, được nguyên thế giới ban ân càng nhiều, cũng chỉ có một thời đại này, đến thời đại kế tiếp, ngươi cho dù hủy diệt cũng không có chỗ tốt bực này. Vâng, vãn bối rõ ràng, quân đế cúi đầu nói, hủy diệt ma tộc, từ nhỏ đã vì hủy diệt, nguyên thế giới dựng dục ra bọn họ, chính là để cho bọn họ hủy diệt càng nhiều, ban ân càng nhiều, mà cái này, giới hạn trong một thời đại. Đến thời đại sau, hắn vốn không có tư cách đại diện quy tắc tối cao hủy diệt, trước thành cứu cực cảnh. Lại hủy diệt, được một phen ban thưởng lớn, cho ngươi tích lũy đủ hùng hậu. Ở thời đại sau, ngươi mới có hy vọng đi cố gắng, đánh vỡ lòng giam, chân chính đạt tới một mặt khác. Bóng người khôi ngô lân giáp màu trắng bạc nói xong vung tay lên, một đóa hoa tối đen bay tới trước mặt quân đế. Cái chí bảo tu hành này, đối với ngươi có chỗ tốt, đừng làm cho ta mất mặt, ngay cả vũ trụ thần cứu cực cảnh đều không đạt được. Bóng người khôi ngô lân giáp màu trắng bạc nói. Tiền bối yên tâm, quân đế nói. Đi đi, bóng người khôi ngô lân giáp màu trắng bạc bỗng nhiên như có chút cảm giác, huy phất tay, quân đế lúc này cung kính hành lễ lập tức thối lui. Mà trên hành lang một mảng hư không này, đối diện bóng người khôi ngô lân giáp màu trắng bạc, xuất hiện thanh âm một vị nam tử y bào màu lam khác. La thành chủ, Bóng người khôi ngô lân giáp màu trắng bạc khóe miệng hiện lên tươi cười. Đã lâu không thấy, thế nào, ta chỉ điểm hủy diệt ma tộc đời sau của ta, ngươi có ý kiến? Kim huynh, nam tử y bào màu lam, đúng là La Thành Chủ, hắn giờ phút này lạnh nhạt thở dài nói, có gì đâu, cho tiểu tử kia một điểm thời gian, không tốt sao? Chỉ cần sinh ra một đồng hành, chết có nhiều lại tính là cái gì? Quân đế tiểu bối này chính là hủy diệt ma tộc, hắn đương nhiên hủy diệt càng nhiều, đối với hắn ưu việt càng nhiều. Mà cơ hội như vậy, chỉ một cái thời đại này, chỉ có lúc này, hắn mới là đại diện quy tắc tối cao, mà đi hủy diệt, bỏ lỡ, liền vĩnh viễn bỏ lỡ. Bóng người khôi ngô lân giáp màu trắng bạc mỉm cười, ta cũng chỉ là chỉ điểm hủy diệt ma tộc mà thôi. Không vi phạm ước định lúc trước, tốt rồi, ta vừa tự tay chế tạo chút rượu ngon, muốn đến nếm thử không? La Thành Chủ gật đầu, tốt. Ngươi chính là quá nhân từ, mỗi thời mỗi khắc, vô số sinh mệnh đều đang chết đi, đang sinh ra. Cần gì để ý chứ, bóng người khôi ngô lân giáp màu trắng bạc cười cười. Trong hỗn độn hư không, một chiếc thuyền lớn đang xuyên qua. Trong thuyền lớn, đúng là Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu cùng với Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao cùng một ít người nhà hậu bối hai tỷ đệ. Những người khác phần lớn đều ở trong một ít tỉnh thất trên thuyền tu hành, mà Đông Bá Tuyết Ưng cùng thê tử là ở trong phòng thuyền rộng lớn nhất, xuyên thấu qua vách tường trong suốt nhìn ra bên ngoài. Trong hỗn độn hư không một mảng cô tịch, đủ loại vật chất phá hoại hủy diệt giấu giếm. Xuyên thấu qua hỗn độn hư không, có thể nhìn đến một cái vũ trụ khổng lồ xa xa. Theo thuyền lớn đi tới, vũ trụ đang cấp tốc tới gần, lại dần dần đi xa. Lại nhìn đến một tòa đại lục trôi nổi, lấy thực lực của Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu đều có thể nhìn thấy trên đại lục trôi nổi rậm rạp vô số sinh mệnh. Tuyết Ưng, lúc chàng bị thánh chủ làm cho hồn phi phách tán, ta chờ mong nhất là ngày như vậy. Dư Tĩnh Thu cùng Đông Bá Tuyết Ưng đều khoanh chân ngồi, đều uống rượu trái cây mình thích. Dư Tĩnh Thu khẩu vị cùng Đông Bá Tuyết Ưng khác nhau, Đông Bá Tuyết Ưng thiên hướng bình thản, mà Dư Tĩnh Thu càng thích đặc thù, rượu trái cây kích thích. Hỗn độn hư không thật sự là lớn, vũ trụ cũng thật nhiều. Dư Tĩnh Thu nhìn vũ trụ xa xa, theo thuyền lớn tới gần mà kịch liệt phóng đại ở trước mắt. Mặc dù có mấy đại thánh giới, Đông Bá Tuyết Ưng nói, nhưng trên thực tế, vô số vũ trụ ẩn chứa sinh mệnh là vượt xa thánh giới. Vì đuổi giết hủy diệt ma tộc, có thể nói đạp cả nguyên thế giới quê nhà, hắn biết rõ số lượng vũ trụ nhiều loại nào. Từ nguyên thủy cổ thánh giới thoát phá, giống thánh chủ cổ thánh giới, chỉ có ước chừng 1/100 lúc trước, vạn cổ thánh giới, đông lân thánh giới, mẫu tổ giới so với cổ thánh giới còn không bằng. Lúc trước sau khi nguyên thủy cổ thánh giới thoát phá, bổn nguyên năng lượng tán đi, từng tòa vũ trụ dựng dục mà sinh. Mỗi một vũ trụ sinh mệnh cùng thánh giới so sánh, tựa như không bắt mắt, nhưng rậm rạp cộng lại, cũng là hơn xa thánh giới. Đông Bá Tuyết Ưng nói, may mắn mỗi một vũ trụ đối ngoại đều bài xích, cho nên thánh chủ muốn truyền giáo, cũng rất khó. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu đều quay đầu nhìn lại. Một đạo bóng người mơ hồ từ bên ngoài xuyên thấu vách tường, tiến nhập trong phòng, bóng người ngưng thực, đúng vậy một gã nam tử y bào màu lam. La Thành Chủ. Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy, vạn phần kinh ngạc, ra mắt La Thành Chủ, Dư Tĩnh Thu cũng đứng dậy hành lễ, đồng thời nói, Tuyết Ưng, các người cứ nói chuyện. Dư Tĩnh Thu lúc này thối lui. Trong phòng, chỉ còn lại có Đông Bá Tuyết Ưng cùng La Thành Chủ hai người. Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng tò mò cũng có chút nghi hoặc, La Thành Chủ ở hỗn độn hư không địa vị cũng thực độc đáo, hắn tuy ở trong đám vũ trụ thần cùng thánh chủ đối kháng, nhưng trên thực tế, La Thành Chủ thực thần bí. Hầu như nhìn không tới hắn ra tay. Mặc kệ ai, cũng không dám coi khinh vị La Thành Chủ này. Đông Bá Tuyết Ưng ở dưới tâm đại lục song pha, đối với La Thành Chủ liền càng kính sợ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1552 La Thành Chủ cùng Đông Bá Tuyết Ưng 2. Hắn biết rõ, một kẻ bị quy tắc tối cao mạnh mẽ đem uy lực áp chế ở cấp bậc hỗn độn cảnh, chiến lực vẫn có thể đạt tới vũ trụ thần tầng 2. Đây là khủng bố loại nào? Đông Bá Tuyết Ưng, La Thành Chủ mở miệng. La Thành Chủ đến gặp ta, không biết chuyện gì, Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Ngươi đạt tới vũ trụ thần tầng 2, thiên phú rất cao, không thua gì kiếm chủ Thái Hư Thiên Cung các ngươi, La Thành Chủ nói. Đông Bá Tuyết Ưng thất kinh, chuyện mình đột phá, còn chưa có công khai, mình chưa thi triển, La Thành Chủ như thế nào biết được. Đừng khẩn trương, ngươi đứng ở đó, trình độ dung nhập cùng toàn bộ nguyên thế giới chung quanh, hư không chung quanh theo ý chí của ngươi dao động một chút ít, đây đều để lộ ra cảnh giới của ngươi. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy, La Thành Chủ nói. Đông Bá Tuyết Ưng ngây ngẩn cả người, trình độ dung nhập cùng nguyên thế giới, hư không cùng ý chí, nghe hiểu được, nhưng mà mình như thế nào cảm thấy mơ hồ như vậy? Ở mình xem, đạo, ngộ ra. Nếu không thi triển, theo lý thuyết là căn bản nhìn không ra. Ngươi chưa nhảy ra lồng giam này. Nếu có một ngày, ngươi có thể nhảy ra lồng giam nguyên thế giới này, ngươi liền rõ ràng, La Thành Chủ nói. La Thành Chủ đã nhảy ra cái lồng giam này, Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng cả kinh, lập tức hỏi. La Thành Chủ gật đầu, Đông Bá Tuyết Ưng tim đập không khỏi gia tốc. Hắn sớm đoán được La Thành Chủ cảnh giới cao không bình thường. Chỉ là đối phương uy lực vẫn áp chế ở hỗn độn cảnh, để cho hắn đoán hẳn là nguyên thế giới bên ngoài, chỉ là vẫn không dám khẳng định. Đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết hay không nhảy ra lồng giam nguyên thế giới này, đạt tới một cái cấp bậc sinh mệnh khác. Ta đến, là muốn nói cho ngươi một sự kiện, La Thành Chủ nói, một phương nguyên thế giới này. Nguyên bản ta nghĩ phải 18 vạn ức 3.111 vạn năm mới có thể đưa tới đại phá diệt, dựa theo nguyên thế giới bình thường bành trướng, hẳn là như thế. Chỉ là, ra một cái biến số, quê nhà các ngươi, tốc độ phá diệt khả năng sẽ nhanh hơn nhiều. Nhanh hơn nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng đồng tử co rụt lại. Quân đế trong hủy diệt ma tộc ngộ tính cũng cực cao, đã đạt tới cực hạn cuối cùng vũ trụ thần tầng 2. Lại có một vị hồn nguyên cường giả khác hỗ trợ, đột phá đến vũ trụ thần cứu cực cảnh nắm chắc thật lớn. Một khi đột phá, chỉ vì thời đại này sinh ra hủy diệt ma tộc, nó sinh ra là vì hủy diệt càng nhiều, nguyên thế giới quy tắc tối cao đối với hắn ban cho sẽ càng nhiều. Quân đế nhất định sẽ bốn phía hủy diệt. Một vũ trụ thần cứu cực cảnh tùy ý phá hoại, sẽ làm cho cả nguyên thế giới tốc độ phá hư tăng lên thật lớn, La Thành Chủ nói. Đông Bá Tuyết Ưng nhịn không được nói, một vị hồn nguyên cường giả khác hỗ trợ, cái gì là hồn nguyên cường giả? Thực lực không thua gì ta, La Thành Chủ nói. Đông Bá Tuyết Ưng rõ ràng, cũng là tồn tại khủng bố nhảy ra lồng giam nguyên thế giới. Trong số đồng hành của ta, có chút cho rằng, đó là sinh mệnh một thời đại chết hết, có thể sinh ra một vị vũ trụ thần cứu cực cảnh. Như vậy thời đại này đã tính là không tệ rồi. Chỉ có vũ trụ thần cứu cực cảnh mới có thể ở dưới quy tắc tối cao hủy diệt vẫn cứng rắn kháng sống sót, có khả năng nhảy ra lồng giam này. La Thành Chủ nói, bất quá ta cảm thấy, một sinh mệnh nào, đều nên cho bọn họ chút cơ hội. Các ngươi thời đại này, chỉ có kiếm chủ cùng ngươi, coi như có hy vọng. La Thành Chủ duỗi tay ra, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một mầm móng màu đen. Nhẹ nhàng ngưng lại, mầm móng dừng ở trên mặt kim loại trong phòng. Xẹt khoảng. Lặng yên không một tiếng động, mầm móng liền nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, cắm rễ vào mặt đất, hơn nữa lay động nhanh chóng sinh trưởng, thực vật giống như dây, lá cây xanh biếc, cũng có nụ hoa bắt đầu xuất hiện, tổng cộng 9 nụ hoa màu sắc khác nhau xuất hiện. Một hoa một thế giới. La Thành Chủ nói, mỗi một thế giới có sinh ra cũng có héo rũ hủy diệt, chính đoá thế giới hoa này, ngươi một, khi chân thân tiến vào, thế giới hoa liền đem dần dần nở rộ cho đến héo rũ. Nở rộ đến héo rũ, chỉ có 10 vạn năm, trong mỗi một thế giới cũng có vạn vật sinh ra, vô số sinh mệnh sinh sản, đều là sinh mệnh phàm tục, không có siêu phàm xuất hiện. Nhưng mà, thế giới này ở trong 10 vạn năm ngắn ngủn trải qua nở rộ đến héo rũ, hư không của nó là thời khắc diễn biến, là chí bảo tìm hiểu hư không đạo. Chính đoá thế giới hoa là hư không đạo suy diễn khác nhau, đại biểu cho 9 lần cơ duyên. Mầm móng thế giới hoa, rất khó, hãy quý trọng đi. Ta đối với các ngươi thời đại này, cũng chỉ có thể làm được bước này, La Thành Chủ nói. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn chính đoá hoa thế giới hoa trước mắt, không khỏi khiếp sợ. Hắn biết, đại cơ duyên, tuyệt đối là đại cơ duyên, đây là đại cơ duyên hắn ở Hạ Phong cổ quốc, đều không chiếm được. Hắn nghe ra, La Thành Chủ đối với hắn cùng kiếm chủ, đều có trợ giúp, quý trọng thời gian, nắm chắc cơ hội. La Thành Chủ liếc mắt nhìn Đông Bá Tuyết Ưng một cái, thời gian còn lại ngắn ngủi. Nhìn như đối với các ngươi không công bình, nhưng cho tới bây giờ vốn không có tuyệt đối công bình. Ta rõ ràng, Tạ tiền bối. Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng thực cảm kích. La Thành Chủ mỉm cười, hắn giúp người cũng là xem làm người, giống một ít tính tình tà ác, thiên phú cao tới đâu hắn không âm thầm phá hư đã là thực tốt rồi, càng không thể hỗ trợ. Ngào, La Thành Chủ lập tức bóng người liền tiêu tán không thấy. Đông Bá Tuyết Ưng vẻ mặt trịnh trọng, hắn giờ phút này rõ ràng vì sao La Thành Chủ quá khứ rất ít hỏi đến các loại chuyện, bởi vì đối với tồn tại bực này mà nói, ở hỗn độn hư không trải qua, chỉ sợ cũng là một hồi lữ trình đơn giản mà thôi. La Thành Chủ giống như những người đứng xem, quan sát đến tất cả. Thế giới hoa. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn trước mắt chính đoá hoa, tâm ý vừa động, bên cạnh lập tức xuất hiện một phân thân, dù sau này ở hỗn độn hư không bên này, hắn cũng có ước chừng 9 phân thân. Phân thân đồ đen hiện ra này cường độ linh hồn kịch liệt tăng lên, thậm chí ngay cả hắn thân thể bên ngoài này linh hồn đều trở nên thoáng hư nhược chút. Phân thân đồ đen đạt tới trạng thái đỉnh phong nhất, từng cái thế giới hoa, từ nở rộ đến héo rũ, chỉ 10 vạn năm, phân thân đồ đen tiếp theo liền trực tiếp đầu nhập vào trong một đóa hoa hồng nhạt tầng dưới chót nhất. Theo phân thân đồ đen tới gần, nụ hoa hồng nhạt ở trong tầm nhìn kịch liệt thành lớn, càng lúc càng lớn, vô biên vô hạn. Bản thân tiến nhập một tòa thế giới mênh mông. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.